Ta có một cái thế giới vong linh. Tác giả: Á Đăng Đức L.A. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 233. Chương 233. Ta không có nói đùa. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn BUITSAIAN 0944 tặng đậu 10 phút sau đó. Sở Hưng Hán ăn xong rồi, lau miệng ngồi ở An Bạch Thần đối diện, từ trong thâm tâm khen ngợi. An tiên sinh mang tới thức ăn quả nhiên món ăn ngon. Chân thực khó khăn được. Đây là ta hơn 20 năm qua ăn rồi ăn ngon nhất một bữa cơm. Sở tư lệnh tuổi còn trẻ là có thể chờ. Thành nơi tụ tập tổng tư lệnh. Đúng là trẻ tuổi có là. Để cho người kính nể. An Bạch Thần hết sức khách khí. Sở Hưng Hán cười một tiếng nói. An tiên sinh. Ta thật là tò mò ngài là làm sao lấy được những vật liệu này. Theo ta biết, cái này hẳn thuộc về là tai trước thức ăn. Nhưng tai nạn cách này đã qua 300 năm. Tuyệt đại đa số thức ăn đã không cách nào bình thường giữ. Cho dù dựa vào tai trước kỹ thuật miễn cưỡng gìn giữ xuống nguyên liệu nấu ăn vậy không đạt tới như. Vậy phẩm chất, Sở Hưng Hán sâu đậm nhìn một cái An Bạch Thần. Ta đoán. An tiên sinh có thể là tìm được một cái chỗ đặc thù. Nơi đó có giấu nhiều vật liệu chiến bị. Có thức ăn cũng có kim loại và vũ khí. Sở Hưng Hán suy đoán ý nghĩ thật ra thì rất chính xác. An Bạch Thần cung cấp thức ăn phần lớn đều là lương khô loại. Còn có số ít từ nóng thức ăn. Phù hợp vô trần lam tinh tai tiền quân chuyện thức ăn tiêu chuẩn yêu cầu. Hơn nữa An Bạch Thần liên quan thức ăn bán cho ếch lão bản còn có các loại chân quý hợp kim kim. Loại và yêu chất vũ khí lạnh vũ khí. Hơn nữa căn cứ ếch giải thích và suy đoán. An Bạch Thần có thể còn nắm giữ càng nhiều hơn hàng loạt vật liệu ở trong tay. Những yếu tố này kết hợp với nhau. Hợp lý nhất phán đoán chính là An Bạch Thần nắm trong tay một cái tai trước chuẩn bị chiến tranh để dành kho địa điểm. Sớm ở tai nạn phát sinh ban đầu thời điểm, toàn cầu mấy cái lớn nơi tụ tập cũng đã đem bên trong tay mình nắm giữ trước trận chiến kho dự trữ. Địa điểm thông báo toàn cầu, để cho mỗi một cái nơi tụ tập nơi quen thuộc. Khi đó loài người đồng tâm hiệp lực, thề muốn thông cộng vượt qua cửa ải khó. Vô số kỳ nhân dị sĩ không ngừng mạo hiểm và rộng rãi. Miễn cưỡng để cho nơi tụ tập cửa đoạt lại một bộ phận trước trận chiến kho dự trữ hàng loạt vật liệu. Vậy thật là bởi vì những vật liệu này mới để cho loài người ở tai nạn sau miễn cưỡng vượt qua thời kỳ khó khăn nhất. Sở Hưng Hán đối với đoạn này lịch sử hết sức hiểu. Chuẩn bị chiến tranh kho dự trữ bên trong vật liệu phần lớn đều là tai trước vô trần lam tinh tất. Cả nước tự đi dự trữ các loại tốt đẹp vật liệu và các loại kỹ thuật siêu tầm. Vì chính là phòng ngừa các loại chiến tranh, toàn cầu tai hại đột nhiên chuyện kiện, lấy vô trần lam tinh tai trước vào kỹ thuật mà nói. Trước trận chiến kho dự trữ bên trong vật liệu hoàn hảo gìn giữ mấy trăm năm không có chút nào vấn. Đề, nhưng rất đáng tiếc, vô trần lam tinh tai nạn bùng nổ quá nhanh. Các ma vật thực lực quá mức mạnh mẽ, quanh quẩn ở thành phố chỗ sâu và các loại loài người trước kia ở trung địa phương không chịu rời đi. Tai nạn bùng nổ sau đó, toàn cầu nơi tụ tập chỉ có thể mở rộng đến một ít ở dã ngoại chuẩn bị chiến tranh để dành kho. Rất nhiều ở lại thành phố chỗ sâu kho dự trữ đều không cách nào mở rộng. Sở Hưng Hán hoài nghi An Bạch Thần có phải hay không bởi vì thực lực bản thân mạnh mẽ, lại có đặc biệt tốt vận khí, cho nên tìm được một cái không người mở rộng qua trước trận chiến kho dự trữ. Lấy được những vật liệu này, nếu quả thật là như vậy, Sở Hưng Hán rất hy vọng lấy được An Bạch Thần trong tay toàn bộ vật liệu nguồn. Ta quả thật có thu hoạch hàng loạt vật liệu đường dây đặc thù nguồn. An Bạch Thần gật một cái, không có chối, nhưng cũng không có quá nhiều giải thích. Sở Hưng Hán lộ ra một cái quả nhiên như vậy thần sắc. Hắn cười nói, An tiên sinh hẳn là một người chứ, còn không có đoàn đội chứ. Không có, làm một tán người, An tiên sinh có thể không tiêu hóa nổi như thế nhiều vật liệu. Cho nên mới sẽ tìm được ếch bán một số vật liệu phải không? Sở Hưng Hán dừng một chút, lại cười nói, ta chỉ là tùy tiện hỏi một chút. An tiên sinh đối với ta nói không cần quá chăm chỉ. Ngươi có thể như thế cho rằng, An Bạch Thần, gật đầu, cái nhóm này vật liệu đối với An Bạch Thần mà nói quả thật không có chỗ gì dùng. Chỉ là dùng để đổi tiền thôi. Tốt lắm, Sở Hưng Hán theo An Bạch Thần nói tiếp tục nói. An tiên sinh cũng biết ít mua ngài vật liệu sau đó. Thời gian ngắn đã không có đầy đủ Karen điểm tiếp tục mua sắm. Nhưng ta phỏng đoán An tiên sinh, trong tay có thể còn có nhiều hơn vật liệu cần bán ra. Nếu như An tiên sinh tin được ta, ta nguyện ý thay thế ít mua An tiên sinh trong tay vật liệu. Sở Hưng Hán dừng lại một hồi, để cho An Bạch Thần nghe biết mình nói sau đó. Tiếp tục mở miệng nói, dĩ nhiên ta sẽ không để cho An tiên sinh thua thiệt. Ta sẽ lấy ít cho ngài gấp đôi giá cả mua trong tay ngài hết thảy vật liệu. Đồng thời, ta cũng có thể để cho An tiên sinh cư ngụ ở khu nồng cốt. Dĩ nhiên ta biết lấy An tiên sinh như vậy mạnh mẽ tán nhân khinh thường tại cùng quyền quý nhập bọn. Nhưng ở khu nồng cốt nói hệ số an toàn lớn hơn rất nhiều. Dẫu sao lợi hại hơn nữa người mạo hiểm cũng là cần tình cờ chỉnh đốn. Sở Hưng Hán giọng hết sức chân thành, ta hy vọng An tiên sinh có thể đồng ý ta đề nghị. Ta đối với An tiên sinh trong tay vật liệu cảm thấy rất hứng thú. Cũng không phải là ta một người cần cái nhóm này vật liệu, mà là cả nơi tụ tập hết sức cần. Có lẽ An tiên sinh còn không biết, những năm gần đây ma vật chiều hướng quỷ dị, không hề thiếu lớn nơi tụ tập đưa ra cảnh cáo, cung cấp các ma vật hoạt động quỹ tích. Hết thảy dấu hiệu cũng biểu minh ma vật có thể lần nữa hội tụ quân đội tiếp tục công kích loài. Người nơi tụ tập, vì toàn cầu loài người an toàn, mỗi một cái nơi tụ tập đều ở đây tranh đoạt từng giây mạnh mẽ tự thân. Ta làm như vậy cũng là vì toàn lực nâng cao biển khơi nơi tụ tập thực lực, là cất giữ loài người mồi lửa hết sức một phần lực. Ta hy vọng An tiên sinh có thể hiểu, có thể trợ giúp ta. Sở Hưng Hán thái độ rất tốt, nếu như đổi thành bình thường vô trần lam tinh thổ dân cư dân, vô luận là người bình thường vẫn là nhân vật lớn đều không cách nào cự tuyệt Sở Hưng Hán nói ra yêu cầu. Thái độ thành khẩn lại lễ phép, không để cho ngươi thua thiệt, trong lời nói lại để lộ ra hết thảy là vì đại nghĩa. Cái này một bộ tổ hợp quyền xuống, nếu như An Bạch Thần thật chỉ là vì đơn thuần bán ra vật liệu nói, tuyệt đối sẽ đáp ứng Sở Hưng Hán thỉnh cầu, ngươi muốn ta trong tay vật liệu. An Bạch Thần nhìn Sở Hưng Hán ánh mắt, diễn cảm vẫn bình tĩnh, để cho Sở Hưng Hán không nhìn ra đầu mối. Đúng vậy, Sở Hưng Hán gật đầu. Ta không cần Karen điểm. Ngươi nếu như có thể cầm ra khác để cho ta cảm thấy hứng thú đồ, ta có thể cân nhắc cho thứ ngươi muốn. An Bạch Thần giọng thập phần thần bí. Ở Ad và Vương đội trưởng nghe hết sức tự phụ. Ad đổ không có nói gì. Là một thương nhân hắn bộ dáng gì người cũng gặp qua. Tự nhiên sẽ không đối với An Bạch Thần hành vi cảm thấy kinh ngạc. Nhưng Vương đội trưởng nhưng âm thầm cau mày. Trong lòng ngầm nói, Sở Tư lệnh thân là nơi tụ tập số 2, lại là nơi tụ tập thành chủ nữ tế, là khâm định nhiệm kỳ kế nơi tụ tập chủ nhân. Đại nhân vật như vậy không muốn lấy thế đè người. Ngược lại thành khẩn nói lên thỉnh cầu. Cái này An tiên sinh nếu còn không biết phải trái. Sở Hưng Hán không có tức giận, ngược lại tò mò hỏi, An tiên sinh không cần Karen điểm, vậy cần gì đâu? Mọi người đều biết, ở mỗi một cái nơi tụ tập bên trong, Karen điểm đều có thể mua được người bất kỳ yêu cầu hết thảy đồ. Trên cái thế giới này còn có Pika Long điểm thứ hữu dụng hơn sao? Ở ổn định trong kết cấu xã hội, tiền một trình độ nào đó mà nói là vạn năng đồ. Đương nhiên là có Pika Long điểm càng có thứ. An Bạch Thần cười, người sáng mắt không nói bóng gió. Sở Tư lệnh, ta cần Karen điểm không mua được đồ. Vương đội trưởng sững sốt một chút, nghe không rõ ràng An Bạch Thần mà nói, nhưng ít nhưng như có điều suy nghĩ. Bất kỳ thế giới nào cũng có một ít dùng tiền không mua được đồ. Tiền chính là tiền, tiền là mua hàng hóa, gìn giữ tài phú môi giới, là tài sản người sở hữu cùng thị trường liên quan tới trao đổi quyền khế ước. Trên bản chất là người sở hữu giữa ước định. Nói cách khác, tiền là người đang nắm quyền phát được điểm tín dụng, người đang nắm quyền giao phó cho tiền kinh tế giá trị. Nhưng liền tiền bản thân mà nói, không có bất kỳ giá trị gì. Nhất là đối với một ít cấp trên cửa gắt gao cầm nặn ở vật trong tay mà nói. Tiền là tuyệt đối không cách nào mua loại vật này. Sở Hưng Hán không nhịn được nhíu mày. An tiên sinh có thể nói hay không cặn kẽ một ít. Ta trước mắt đối với vô trần lam tinh cơ giáp kỹ thuật, loài người mồi lửa kế hoạch, tài trước các loại kỹ thuật cũng tương đối cảm thấy hứng thú. Dĩ nhiên ta cảm thấy hứng thú nhất vẫn có thể nguyên vật phẩm. Bất kỳ dầu ổn định năng lượng vật phẩm, ta đều cần. An Bạch Thần hết sức thẳng thắn. Hắn nói để cho Sở Hưng Hán cúi đầu trầm tư. Cơ giáp kỹ thuật, cái này muốn chẳng lẽ muốn chế tạo cơ giáp của mình đội ngũ sao? Hắn chẳng lẽ muốn thành lập mình nơi tụ tập sao? Đây là Ad và Vương đội trưởng chung nhau ý tưởng. Mặc dù Ad và Vương đội trưởng không có tư cách chen miệng hai người đàm luận, nhưng bọn họ đối với An Bạch Thần nói đều có mình cái nhìn. Mỗi một cái nơi tụ tập đều có cơ giáp của mình đội ngũ. Cơ giáp lực lượng quân sự là vô trần lam tinh trước mắt chủ yếu thủ đoạn quân sự. An Bạch Thần yêu cầu để cho Ad và Vương đội trưởng không khỏi liên tưởng đến. Cái này An tiên sinh có thể có lớn hơn ý đồ. Hoặc giả là muốn thành lập mình nơi tụ tập và thế lực. Nhưng là bây giờ mỗi một cái nơi tụ tập đều đã thuộc về ổn định trạng thái. Toàn cầu loài người hơn nửa cũng đã trở thành ổn định nơi tụ tập cư dân. Hắn mặc dù có năng lực thành lập mình nơi tụ tập, lại đi nơi nào tìm tới đầy đủ nhân khẩu chống đỡ tụ tập phát triển đâu? Ad rất nghi ngờ. Hắn chưa thấy được có thể bị sở tư lệnh coi trọng An tiên sinh như thế đơn giản. Liền một điểm này cũng không nhìn thấu. Vương đội trưởng đối với An Bạch Thần cái nhìn thẳng trắng rất nhiều. Thật là một cái tự đại cuồng vọng tán nhân. Ngược lại thì Sở Hưng Hán trầm mặc một hồi, đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn An Bạch Thần cặp mắt, trầm giọng hỏi, An tiên sinh, ngài không là biển khơi nơi tụ tập cư dân chứ? Có thể hay không nói cho ta, ngài đến từ nơi nào? Lúc trước An Bạch Thần nói bên trong, nhắc tới vô trần lam tinh, Ad và Vương đội trưởng cũng không có chú ý tới chi tiết này. Nhưng là Sở Hưng Hán nhưng cảm thấy không đúng. Bình thường vô trần lam tinh loài người sẽ rất ít nói tới cái từ ngữ này. Giống như là người trái đất rất ít ở và người đối thoại thời điểm nói. Trái đất các người người làm sao như thế nào? Trái đất chúng ta người làm sao như thế nào? Ta cần trên trái đất cái gì thứ gì? Đây là một cái đối thoại thời điểm lập trường thượng vấn đề. Sở Hưng Hán phát giác không đúng. Ta sao? An Bạch Thần cười nói. Ta đến từ tại một cái thế giới khác. Thế giới vong linh. An Bạch Thần tâm lý có chút xúc động. Cái này sở tư lệnh, thật đúng là động sát lực bén nhạy à. Thế giới vong linh, một cái thế giới khác. An Bạch Thần nói để cho ba người đồng loạt sững sốt một chút. Nhất là sở tư lệnh, trong lòng rời sông lấp biển. Thân là vô trần lam tinh loài người. Đối với dị thế giới thái độ không giống như là Merc liên minh thế giới như nhau tràn đầy tò mò và kính sợ. Vô trần lam tinh đối với dị thế giới có một loại chán ghét và sợ hãi cảm giác. Bởi vì vô trần lam tinh loài người hôm nay bi thảm cục diện, chính là bởi vì dị thế giới sa đoạ chi địa đưa đến. Tà ác hiếu chiến thế giới gần như phá hủy toàn bộ vô trần lam tinh. Để cho mỗi một cái vô trần lam tinh loài người cũng đối với dị thế giới sinh vật ôm cực lớn cảnh. Giác, An tiên sinh, ngài đang nói đùa chứ? Sở Hưng Hán căng thẳng mặt hòa hoãn một ít. Hắn đột nhiên cười nói. Ta cũng không cho rằng An tiên sinh sẽ là sa đọa chi địa nơi đó tà ác ma vật. An tiên sinh vừa nói và chúng ta vậy ngôn ngữ. Lại là một người. Tại sao có thể là đến từ một cái thế giới khác đâu? Ta không có nói đùa. An Bạch Thần giọng rất nghiêm túc. Cũng có chút không biết làm sao. Đầu năm nay, nói thật đều không người tin tưởng sao? À, Sở Hưng Hán nhíu mày đầu. Tay hắn chỉ ở trên bàn nhẹ nhàng gõ. Phảng phất đang suy tư. Vậy ta đến phải thật tốt suy tính một chút. Ta nên dùng bộ dáng gì thái độ tới đối mặt An tiên sinh? Sở Hưng Hán nói mới rơi xuống. Cửa đột nhiên, đụng, một tiếng bị người cưỡng ép đụng ra. Rào rào rào rào, nhiều đội võ trang đầy đủ cảnh vệ xông vào. Cầm trong tay hình dáng kỳ lạ toàn thân đen thui súng ống nhắm ngay An Bạch Thần chỗ hiểm quanh. Người, những thứ này nơi tụ tập bên trong mới nhất nghiên cứu đặc thù súng ống. Có thể đối với ma vật và loại biến dị có thể tạo thành tổn thương cực lớn. Xa so phổ thông mạo hiểm đội ngũ vũ khí phải ưu tú mạnh mẽ rất nhiều. Mấy chục họng súng đen ngòm chỉ An Bạch Thần toàn thân. Ết và Vương đội trưởng hai người sợ hãi kêu liền vội vàng đứng lên tránh ra tới. Chỉ để lại An Bạch Thần còn bình tĩnh ngồi. Đối mặt với đang nghiêm túc quan sát hắn Sở Hưng Hán. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thành Chu U Vương nhé. https://tiuyencv.com/tay-nối-tsans-nối-cuong-thể-loại-giả-sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.